Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 39, phòng cũ, khách trọ. Hai dặm đường nói xa cũng không đoán quá xa. Chỉ là nói trên đường cỏ hoang mọc tùm, để cho người càng đi càng thê lương. Càng đến gần thôn trang, lại càng có thể cảm giác người ở tồn tại qua khí tức. Bởi vì kia một mẫu mẫu cỏ dại rậm rạp ruộng đất, cũng đã nói rõ hết thảy. Trong thôn mọi người từng ở chỗ này canh vân quá, sinh tồn quá, chẳng qua là bây giờ, ruộng đất vẫn còn, bọn họ đã biến mất. Nhìn hết thảy các thứ này, ta hơi xúc động, không khỏi hỏi sư phụ, bọn họ rời quê hương sau này có khỏe không? Còn sẽ có chính mình thổ địa sao? Sư phụ nói đến, bọn họ rời đi cũng là quốc gia nguyện ý thấy. Dù sao chu diệt một cái thôn còn có thể khống chế ảnh hưởng. Chu diệt rất nhiều thôn, rất khó nói. Ta trọng trọng gật đầu. Chỉ bất quá nhìn này cỏ hoang mọc tùm địa phương, khó tránh khỏi hay lại là lòng tràn đầy phiền muộn. Ta một mực không phủ nhận mẫn cảm của mình. Đây cũng là sư phụ đã sớm chỉ cho ta mắc lỗi. Tâm tình quá lớn, đối với tu luyện người không có lợi. Nhưng có lúc sư phụ không thừa nhận cũng không được. Có lẽ nhạy cảm như vậy nhân, ngược lại là bản tâm mãnh liệt nhất nhân. Ít nhất cảm tình đều là từ chân thành lên đường. Ngộ thông sau khi, ngược lại tâm tính càng kiên định hơn. Chung quanh tất cả đều là tất tất tác tác tiếng bước chân nhi. Tới đây, trên căn bản đã không nhìn ra đường tới. Nhân hoàn toàn là ở trong bụi cỏ đi. Mùa hè mặt trời rất thịnh. Phơi nhân có chút hoảng hốt. Ở trong bụi cỏ đi cũng tuyệt đối không phải cái gì khoái trá thể nghiệm. Dương Thấm Hoài công tử này anh em tối không chịu nổi trước. Một mực ở nơi đó than phiền. Ta nói người anh em môn này được bao lâu mới có thể có cái nghỉ chân địa phương à? Không người trả lời hắn. Hắn liền vẫn nhấc chân lên đến cho ta nhìn. Thừa một, ta không phải là than phiền cái gì. Ngươi xem ta chân đều không cỏ này chùm làm cho sưng đỏ. Ta cũng không ngẩng đầu. Nói thẳng, cái này đã rất hạnh phúc. Trên người của ngươi rơi vãi bí mật cách điều chế đuổi trùng đuổi rắn dược. Nếu không này trong bụi cỏ ra hòa, sẽ để cho ngươi quá sức. Nói đến cái này, Dương Thấm Hoài ngược lại thật có lãnh hội. Dọc theo đường đi thật không có sâu trùng tới quấy rầy hắn. Vốn là mùa hè chính là loài rắn hoạt động thường xuyên mùa. Cái này thật đúng là một cái không gặp. Thật ra thì hắn ngay từ đầu còn ngại thuốc bột mùi vị gây mũi đây, cái kia. Ha ha, những thứ này thật rất lợi hại a, không trách nói cao thủ ở dân gian thừa một a. Ngươi thì sao? Ta không thấy ngươi rơi vãi dược trên người à? Thấm Hoài vội vàng thay đổi đề tài. Ta à, có cái này. Ta chuyển quá một cái ống trúc cho hắn. Thấm Hoài nhận lấy ngửi một cái. Lại lắc lư, có chút mê mang hỏi ta. Này là người gì? Bí mật vũ khí. Bí mật vũ khí. Ta 6, 7 tuổi thời điểm lấy được lễ vật. So với ngươi thuốc kia bột có hiệu quả. Này là năm đó đuổi rắn nhân đưa ta. Mấy năm nay ta vẫn luôn giữ. Hắn nói qua gặp phải người lợi hại thời điểm, rơi vãi một ít đi ra. Nhưng là ta không có như vậy cơ hội. Nói đến cái này, ta chỉ muốn lên ngạ quỷ mộ. Nếu như lúc ấy ta mang theo cái này, nếu như lúc ấy kia Trúc Long còn sống, thuốc bột này sẽ có hay không có dùng? Ở sau khi trong 5 tháng, ta cùng sư phụ cũng nói tới ngạ quỷ mộ. Sư phụ nói kia ngạ quỷ vương bởi vì là ăn Trúc Long, cho nên trên người Trúc Long đặc thù. Ta hồi tưởng lại, quả nhiên cũng vậy, kia thuốc bột này sẽ có hay không có dùng? Bất quá, nếu như chẳng qua là nếu như. Ngạ quỷ mộ sự tình đã qua thật lâu. Ta có rất mấy lần nhắc qua sư phụ yêu cầu Dương Thịnh mang đi Bắc Kinh đồ vật kiểu nào. Sư phụ đều dùng một cái không kết quả đem ta đuổi. Ngạ quỷ mộ chuyện sẽ không kết quả sao? Đến thôn, quả nhiên là có thôn à. Ngay tại ta suy nghĩ chuyện muốn nhập thần thời điểm, Thấm Hoài bỗng nhiên kêu to một tiếng, dọa ta một hồi. Ta ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên mảnh này nhi lối rẽ liền đến thôn, xa xa là có thể nhìn thấy kia tụ tập không phải là quá dày đặc nhà ở. Vốn là, người đang cô độc trên đường, có thể nhìn thấy một mảnh nhi nhà ở là cái vui sướng sự tình. Nhưng là không biết tại sao, ta nhìn thấy thôn này lại có một loại không nói ra cảm giác. Cảm giác kia giống như là đang nhìn một bức trạng thái tĩnh bức họa, mà không phải thực tế ảnh hưởng. Bởi vì thiếu tức giận, Trừ Thấm Hoài kêu la om sòm. Chúng ta không một người lên tiếng. Mong rằng đối với thôn này cảm giác cũng có chút quái dị. Cùng những bảo đó lưu cổ thành di tích không giống nhau. Nơi đó là năm tháng lắng đọng lưu lại đồ vật, mà ở trong đó là gắng gượng bị bóp gãy một đoạn sinh hoạt. Nếu nhìn thấy thôn, thôn cũng sẽ không xa. Chúng ta nhanh đi nhanh đi. Rất nhanh thì tiến vào thôn. Khắp nơi đều là một bức thê lương cảnh sắc, bị dây leo đóng đầy, miễn cưỡng sắp xếp kẽ hở nhà ở, rạn nứt, lung la lung lay đại môn, đã sắp bị dìm ngập không có tung tích đường. Còn có kia tĩnh lặng nhanh để cho nhân nổi điên bầu không khí. Chúng ta đi thẳng, cho đến đi tới một cái so với phòng lớn. Nguyên ý kêu một câu, liền ở đây nghỉ một cước đi, uống nước, ăn một chút gì. Hắn vừa mới dứt lời thanh âm, tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về sư phụ ta. Có thể sư phụ ta thật giống như không muốn cùng này nguyên ý có quan hệ gì. Chẳng qua là cúi đầu nói đến. Cũng tốt, nghe ngươi, nguyên ý sắc mặt không lớn đẹp mắt. Bất quá cũng may sư phụ cũng cho hắn mặt mũi. Hắn cũng không có phát tác. Thật ra thì, ta không quá có thể hiểu được. Các làm các đạo sĩ, cái ngành này như thế phân tán. Ai cũng quản không ai sinh hoạt. Cần gì phải khắp nơi tranh phong. Giống như ngươi làm một chuyện, chỉ cần chính ngươi nghiêm túc làm xong, hoàn thành liền có thể. Cần gì phải đi quản người khác làm kiểu nào? Cần gì phải đem người khác đè xuống? Không thể đè xuống, liền muốn khắp nơi cho khó chịu. Đây không phải là cho mình ấm ức sao? Đương nhiên, ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Sư phụ phân phó qua không cho đi cạnh tranh. Nếu không người phản đối, nguyên ý liền mang theo mọi người đi về phía cái viện kia. Cũng đẩy ra sân kia đã sớm mục nát đại môn. Cửa vừa mở ra, một cổ tro bụi liền đập vào mặt, sặc đi ở phía trước vài người thẳng ho khan. Nguyên ý ngược lại không quan tâm, một cước liền bước vào sân, ta cũng đi theo vào. Liếc mắt một cái nhà này, tâm lý càng cảm thấy khó chịu, bởi vì ta nhìn thấy nơi này đã từng chủ nhân, phơi ở trong sân, đã héo rút khô héo không biết vật gì, còn đặt ở cái rỗ trong. Mà phủ đầy cho bụi cái rỗ đã bắt đầu mục nát. Ta thậm chí còn nhìn thấy trong sân còn có một cái đại thủy hang. Chậu nước bên cạnh còn có một cái chậu, cũng tương tự lạc tràn đầy cho bụi. Hết thảy các thứ này hết thảy đều nói rõ chủ nhà rời đi là có bao nhiêu vội vàng. Viện tử này không có cách nào đặt chân. Chúng ta đi vào ngồi đi, nguyên ý tự mình nói đến, liền bước vào trong phòng. Kết quả mới vừa vào trong phòng, hắn liền quát to một tiếng, lảo đảo đi ra, ta không biết là chuyện ra sao. Ngẩng đầu nhìn lên, trong phòng lại bò ra ngoài một cái có thể có còn nhỏ cánh tay dài như vậy con rết. Đi theo còn bay ra một con rơi. Trong phòng này rất nhiều vật như vậy, ta không chú ý, vừa đi vào thật đúng là nguyên ý sắc mặt nhìn không tốt giải thích đến. Dù sao bị sâu trùng cùng con rơi hù được. Hắn thấy là cái nhi rất mất thể diện chuyện. Mặc dù chúng ta cảm thấy không có gì, bất kỳ người bình thường ở nơi này kiềm chế trong thôn đi, bất thình lình thoát ra một vật cũng biết sợ. Coi như là đạo sĩ cũng là như vậy. Bởi vì đạo sĩ cũng là người bình thường, chẳng qua là sở học cùng người bình thường có chỗ bất đồng a. Con rơi không có bắt được, nhưng là kia con rết lại bị bắt được. Dương Thịnh la hét nơi này hết thảy đều có giá trị nghiên cứu. Đều là đầu mối, kiên quyết không khiến người ta môn giết chết. Hắn tử quan sát kỹ đến sâu trùng. Sư phụ cũng tử quan sát kỹ. Dương Thịnh ngược lại không nhìn ra cái gì kết quả. Vẫn còn ở cùng Triệu Tĩnh Nghi thương lượng. Nhưng là sư phụ ta lại không nhịn được ồ một tiếng. Dương Thịnh nghe sư phụ ta ồ một tiếng, không khỏi ngẩng đầu hỏi. Khương gia, người đối sinh vật học cũng rất có nghiên cứu sao? Ta không phải là côn trùng học gia, Bất quá nhận thức côn trùng cũng không ít. Này con rết, ta còn thực sự không nhìn ra manh mối gì tới. Đúng vậy, ta tự nhận là động vật học. Côn trùng học kiến thức ta cũng tự học không ít. Ta cũng không nhìn ra cái gì tới đây. Thật ra thì cùng phổ thông con rết khác biệt không lớn. Nhưng hoa văn này lại có chút đặc thù. Cũng không biết có độc không có độc. Triệu Tĩnh Nghi cũng phu sướng phụ tùy nói đến. Sư phụ ta cũng không ngẩng đầu lên giết chết con rết. Sau đó nói đến, ta lúc trước du học lúc, cũng học qua sinh vật học. Nhưng là ta dám nói, như vậy con rết cuốn sách ấy cũng không có ghi lại. Người phải nói chủng loại, nó chính là thường thấy nhất ít cức con rết. Có thể có phải hay không các người cảm thấy đúng không? Trưởng lớn như vậy là có thể. Nhưng là ít cức nơi này con rết, sư phụ chỉ con rết đã bị dẫm đạp dẹt đầu cùng đệ nhất bối bản nói. Tiếp đến, nơi này hẳn có kim hồng sắc, đúng không? Có thể nó lại biến thành màu trắng bạch. Có phải hay không các người đang nghi ngờ một điểm này nhi? Dương Thịnh vỗ tay một cái nói đến. Đúng vậy, ta chính là không nghĩ ra một điểm này. Mới vừa rồi tạm thời đem nó định nghĩa là gen dị biến. Thuyết pháp này đúng không? Rất đúng, nó là dị biến. Sư phụ rất nghiêm túc nói đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.